Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án rất kỳ lạ ở một lâm trường thuộc thành phố Kinh Sơn, Trung Quốc. Vụ án này khá là phức tạp vì khoảng một tháng sau khi thủ phạm gây án và phi tang thi thể thì mới có người phát hiện ra xác chết, nên mọi dấu vết ở hiện trường đã bị xóa sạch do những cơn mưa liên tục. Rất nhiều người đã bị đưa vào diện nghi vấn và điều tra. Sự việc được phát hiện gần sát ngày Quốc khánh của Trung Quốc và hung thủ ra tay tàn nhẫn giết hại cả hai mẹ con nạn nhân, khiến cho dư luận của Trung Quốc vô cùng giận dữ và sôi sục. Hơn 100 cảnh sát được huy động vào cuộc điều tra và thành lập đội đặc nhiệm chuyên án. Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe vụ án này với chúng tôi. Vào sáng ngày 28 tháng 9 năm 2018, một nhân viên kiểm lâm của nông trường Thiên Bảo Trại, thành phố Kim Sơn, tỉnh Hồ Bắc đã đến đây để kiểm tra như thường lệ. Đây là khu vực đồi trọc, ít cỏ, nhưng có nhiều bụi cây lớn với địa hình khá dốc. Thường thì khu vực này cũng không có những sự cố bất thường gì đáng lưu tâm và cũng khá rộng lớn, nên khoảng một tháng thì nhân viên kiểm lâm mới đi kiểm tra toàn bộ khu vực một lần. Tuy nhiên, khi đang đi tới khu vực đồi dốc thì một mùi nồng nặc tỏa ra khiến anh chú ý. Người kiểm lâm tìm kiếm phương hướng của mùi này và nghĩ chắc có một con vật gì đó chết. Người kiểm lâm vừa đi vừa ghi chặt mũi giày xuống để tránh bị trượt khi xuống đồi dốc. Khi đi thêm vài bước chân nữa thì anh ta hoảng hồn khi nhìn thấy xác chết của một người phụ nữ với mái tóc dài và một đứa trẻ chừng hơn 3 tuổi nằm cạnh nhau. Do cảnh tượng trước mắt quá kinh dị khiến người kiểm lâm giật mình, anh ta trượt chân ngã nhào xuống, suýt nữa thì đè lên xác chết. Lúc này đúng là hồn phách 10 phần thì phải bay mất 8 đến 9 phần rồi. Ai trong hoàn cảnh này thì cũng chỉ nghĩ tới chạy thôi. Anh ta với tay vào được một cành cây bên cạnh, vội vã bám vào để trèo nhanh lên dốc. Sau đó, anh ta lập tức gọi cho cảnh sát để báo án. Khi nhận được tin báo từ người kiểm lâm, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường vụ án. Qua kiểm tra hiện trường, họ tìm thấy hai xác chết đã phân hủy nhiều phần cơ thể. Một thi thể của một người phụ nữ trưởng thành, hoàn toàn khỏa thân. Hai tay bị trói quặt ra phía sau lưng. Hai chân cũng bị trói. Miệng bị dán băng dính. Nằm bên cạnh thi thể này là xác một bé gái mặc một chiếc váy vải thô màu trắng. Cả hai thi thể này không có những vết thương rõ ràng. Cảnh sát suy đoán hai thi thể có khả năng là hai mẹ con, họ bị ném xuống đây sau khi bị sát hại. Khi pháp y tới hiện trường, qua trao đổi sơ bộ ban đầu giữa cảnh sát và pháp y, họ đều cho rằng hai người này đã chết được vài tháng, nên thi thể bị thối rữa ở mức độ nghiêm trọng. Thậm chí mái tóc còn bị bong tróc, lật ra một phần sọ của nạn nhân. Họ không còn nhận dạng được các đặc điểm trên khuôn mặt của người đã khuất, không thể xác định được dấu vân tay, cảnh sát cũng không thể biết được danh tính cụ thể của nạn nhân do không có chứng minh nhân dân, không thẻ ngân hàng, không điện thoại di động, không có cả quần áo để nhận diện qua trang phục. Sau khi các bác sĩ pháp y lấy mẫu và đưa hai thi thể về khám nghiệm, kết quả báo cáo pháp y cho thấy, nhận định về thời gian tử vong ban đầu có sự sai lệch. Nạn nhân chỉ mới chết khoảng chừng một tháng, bởi vì thời tiết nắng nóng và mưa liên tục xen kẽ nhau trong thời gian qua khiến thi thể phơi trực tiếp ngoài trời bị phân hủy mạnh hơn mức bình thường. Căn cứ độ bong tróc, bạc màu phần sơn móng tay của nạn nhân cũng cho kết quả tương tự, nên pháp y đã khẳng định nạn nhân chết chỉ khoảng một tháng. Xét nghiệm ADN cho kết quả huyết thống mẹ con. Người mẹ có dáng người thấp, chiều cao khoảng 1m5, tầm 40 tuổi, trong miệng có nhiều răng giả, tay trái đeo một chiếc nhẫn bạc, tóc dài, nhuộm vàng nâu ở ngọn. Thi thể bé gái dài 98cm, khoảng 3-4 tuổi, mặc váy áo màu trắng. Trên thi thể nạn nhân không có vết thương rõ ràng, nên cơ quan công an tạm thời chưa thể đưa ra phán đoán chính xác về nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân, nhưng nghi là bị xiết cổ. Mặt khác, cảnh sát cũng mời người kiểm lâm họ Vương là người trực tiếp phát hiện vụ án để tìm kiếm thêm manh mối. Người này nói với cảnh sát rằng, khu lâm nghiệp Thiên Bảo Trại này thuộc khu vực hẻo lánh, không dễ đi lại do độ dốc cao và nhiều đồi núi, nên rất ít người đến đây ngoại trừ nhân viên của lâm trường. Sau khi biết được thời điểm tử vong của người quá cố, cảnh sát đã tập trung tìm kiếm camera giám sát từ một tháng trước trên những con đường đi vào khu vực này. Nhưng ở đây, hẻo lánh và đường núi quanh co, trong làng cũng không có hệ thống giám sát. Sau khi cố gắng tìm kiếm, họ tìm thấy một camera giám sát trên con đường này, nhưng cách nơi phát hiện thi thể tận 10 km, và kết quả cuối cùng khiến họ vô cùng thất vọng. Vì khi kiểm tra bộ lưu trữ video giám sát từ một tháng trước thì đã bị ghi đè dữ liệu mới lên và cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối có giá trị nào. Vậy, ai đã giết hai mẹ con? mục đích của kẻ sát nhân là gì? Có phải vì tiền không? Hay vì mâu thuẫn cá nhân? Vì sao hung thủ lại tàn nhẫn ra tay cả với một đứa trẻ mới khoảng 3-4 tuổi như thế? Thi thể của người phụ nữ không mặc quần áo, vậy đây có phải là vụ tấn công tình dục rồi giết hại nạn nhân diệt khẩu hay không? Đối chiếu với danh sách thông tin các nạn nhân báo mất tích trên toàn quốc trong vòng nửa năm nhưng không tìm được kết quả trùng khớp, cảnh sát không tìm thấy ADN của hai người từ cơ sở dữ liệu trên hệ thống. Cảnh sát đã treo thưởng 20.000 nhân dân tệ cho người cung cấp thông tin hữu ích để phá được vụ án. Lúc này, có một người cung cấp thông tin rằng thời gian trước, anh ta có đọc được thông báo tìm người trên nhóm WeChat ở thành phố Kinh Sơn, nói có hai mẹ con bỏ nhà đi, thời gian và tuổi tác cơ bản giống nạn nhân và đứa bé gái thiệt mạng. Cảnh sát nhanh chóng xác định được người đăng tin tìm vợ con là nam giới, gần 50 tuổi. Một tháng trước, vợ ông ta sau một trận cãi nhau to với chồng đã dắt con gái bỏ đi. Ông cùng họ hàng tìm kiếm vài ngày không có kết quả nên nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, khi họ liên hệ với cảnh sát của khu vực này thì họ nhận được thông tin là vợ con của người đàn ông kia đã về nhà an toàn. Vậy là manh mối này không có giá trị. Lúc này thì cảnh sát đặt ra nghi vấn là tại sao xác của hai mẹ con lại được vứt trong khu vực hẻo lánh này? Thường khu vực này rất hiếm người qua lại nên rất ít người quen thuộc địa bàn ở đây. Nếu hung thủ mang theo hai cái xác đến đây phi tang thì có thể vì hắn thông thạo địa hình ở đây. Vậy có thể khoanh vùng những ai thông thạo địa hình khu vực này, đó chính là các nhân viên kiểm lâm của lâm trường Thiên Bảo Trại. Những người này thông thạo khu vực này nhất. Vậy ai đáng ngờ nhất trong những nhân viên kiểm lâm ở đây? Trước tiên, cảnh sát xác định hung thủ phải có phương tiện để chở xác đi phi tang. Đường lên đỉnh đồi núi ở đây khá chật hẹp, ô tô lớn không thể đi lên được. Tuy nhiên, với các phương tiện nhỏ hoặc xe máy thì có thể tiếp cận tới điểm vứt xác. Theo cách này, chân dung của nghi phạm được khoanh vùng một số yếu tố. Thứ nhất là người này làm việc hoặc sống ở lâm trường Thiên Bảo Trại. Thứ hai là sở hữu một chiếc ô tô nhỏ hoặc xe máy. Bí mật điều tra, cảnh sát phát hiện một công nhân bị sa thải có họ Trương, đã bị cho nghỉ việc hơn một năm trước và hiện tại anh ấy đang làm việc cho một doanh nghiệp nhỏ ở Vũ Hán. Các đồng nghiệp không có thiện cảm với Trương Tuân vì anh ta thích đùa giỡn tình cảm với phụ nữ. Mặc dù Trương Tuân không còn làm việc trong trang trại rừng, nhưng anh ta vẫn có một nơi ở tại đây. Vì vậy thi thoảng, anh ta sẽ đưa một người phụ nữ đến sống tại trang trại trong rừng. Có nhiều người đồng nghiệp với anh ta đã từng nhìn thấy người phụ nữ đó. Cô ta cao khoảng 1m5, rất phù hợp với chiều cao của thi thể nữ được tìm thấy. Trương Tuân cũng có từng xảy ra tranh cãi với người phụ nữ này do thói trăng hoa của anh. Rất nhiều người có thể làm chứng về điều này. Mặc dù trong khi điều tra, các nhân viên lâm trường chỉ xác nhận rằng có một người phụ nữ mà họ không rõ danh tính xuất hiện và không hề có bé gái 4 tuổi. Tuy nhiên, cảnh sát Kinh Sơn không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Đặc biệt, khi theo dõi những hành động gần đây của Trương Tuân, họ phát hiện rằng lần cuối cùng anh ấy trở lại khu lâm nghiệp này là vào đầu tháng 9, rất phù hợp với thời gian hai người tử vong và bị vứt xác ở khu đồi trọc này. Vậy là Trương Tuân có đủ 3 yếu tố. Một là rất quen thuộc với vùng lân cận của trang trại rừng. Hai là có phương tiện đi lại là xe ô tô nhỏ. Ba là anh ta từng đưa một người phụ nữ cao 1m5 tới đây sống và hay cãi vã. Ngay sau đó, cảnh sát cũng tiến hành khám xét nhà của Trương Tân trong khu lâm trường. Họ tìm thấy những thứ như băng dính và dây buộc loại mỏng trong nhà. Đồng thời cảnh sát cũng thu thập được vài sợi tóc dài của một người phụ nữ rơi ở trên giường. Khi này, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn Trương Tân về lý do tại sao anh ta từ Vũ Hán quay lại Kinh Sơn vào đầu tháng 9. Anh ta giải thích vì xe cần kiểm định hàng năm, do trước đây mua và đăng ký tại đây nên quay lại vào thời điểm này dù không còn làm việc ở đây nữa. Còn về băng dính và dây buộc, anh ta nói mọi nhân viên trong trang trại lâm nghiệp hầu như đều có những thứ này ở nhà và chúng có thể được sử dụng tại nơi làm việc. Điều này cũng hợp lý. Khi cảnh sát hỏi người phụ nữ sống cùng anh ta thời gian trước đâu, anh ta nói người phụ nữ này họ Dương. Hiện cô ấy đang ở Nghi Sương và anh ta sẵn sàng gọi cho cô gái này để xác nhận. Về câu trả lời của Trương Tân, cảnh sát cũng đã kiểm tra kỹ càng và những gì anh ta nói đều là sự thật. Thậm chí, người phụ nữ đó đã được cảnh sát tìm thấy. Cô ấy vẫn còn sống và đang làm việc tại một xưởng may ở Nghi Sương. Những sợi tóc dài trên giường cũng cho xét nghiệm ADN không trùng khớp với thi thể được tìm thấy ở hiện trường. Vậy là một lần nữa, cảnh sát lại đi chệch hướng. Lúc này, thứ duy nhất tìm được trên thi thể người phụ nữ là một chiếc nhẫn bạc được đeo trên ngón áp út tay trái. Bên trên có 5 hình trái tim trang trí. Tuy chiếc nhẫn này do tiếp xúc với tử thi và mưa nắng một thời gian dài nên đã bị đổi màu đen xỉn. Nhưng cảnh sát và pháp y vẫn xác định được nó làm bằng kim loại bạc. Tại sao mà hung thủ đã cởi bỏ hết quần áo của nạn nhân và các đồ tùy thân mang theo nhưng lại không gỡ chiếc nhẫn bạc? Nếu như vì tiền thì hắn phải kiểm tra các trang sức trên người nạn nhân chứ. Nhưng nếu không phải vì tiền thì là vì cái gì? Hơn 100 cảnh sát đã được huy động để điều tra vụ án này và thành lập đội đặc nhiệm cho chuyên án. Họ chia nhau ra điều tra để xác định danh tính của nạn nhân từ nhiều nguồn thông tin. Trong khi một nhóm cảnh sát khác thì nhận nhiệm vụ mở cuộc điều tra sâu về chiếc nhẫn bạc, hiện vật được coi là manh mối duy nhất ở hiện trường lúc này. Nhưng sau khi mang chiếc nhẫn đến nhiều cửa hàng trang sức để hỏi thăm, cảnh sát vẫn không tìm ra phương hướng nào để xác định được danh tính của nạn nhân. Sau một thời gian đi nhiều cửa hàng vàng bạc để hỏi, có một chủ cửa hàng quan sát kỹ chiếc nhẫn rồi nói: "Đây là hàng thủ công, làm tay theo công nghệ cũ. Nhìn qua là thấy độ dày mỏng ở thành nhẫn không đều, không phải loại sản xuất hàng loạt theo khuôn đúc hoặc dạng bơm sáp để tạo khuôn đổ của những xưởng lớn, nên chiếc nhẫn này có thể được sản xuất tại một cửa hàng nhỏ trong xưởng thủ công nào đó." Sau khi biết tin, cơ quan công an đã ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra đối với toàn bộ các xưởng chế tác vàng bạc đá quý trên địa bàn, đặc biệt chú ý đến những xưởng nhỏ và chế tạo những công đoạn thủ công hoàn toàn. Sau rất nhiều nỗ lực, có một chủ cửa hàng này, sau khi nhìn kỹ chiếc nhẫn, ông ta nói với cảnh sát rằng chỉ có cửa hàng của ông ta mới có mẫu nhẫn này. Ông ta vẫn còn nhớ khá rõ vì sự việc này cách đây không quá lâu. Khi đó có hai người, một nam và một nữ. Người nam chừng 50 tuổi, người nữ tầm 40. Họ tới mua một chiếc nhẫn, nhưng thay vì chọn một chiếc nhẫn có sẵn, họ yêu cầu được chọn mẫu hàng đặt và khác với chủ cửa hàng nghĩ. Ông cứ nghĩ người nam sẽ đặt một chiếc nhẫn vàng tặng cho bạn gái, nhưng họ chỉ đặt một chiếc nhẫn bạc nên tiền để gia công cũng ngang ngửa bằng giá trị bạc của cái nhẫn. Và cho tới giờ, ông vẫn còn rất ấn tượng. Vài hôm sau, họ quay lại trả tiền và lấy chiếc nhẫn được đặt. Từ đó, họ cũng không còn quay lại nữa. Viên cảnh sát vội vàng hỏi, vậy ông có lưu lại số điện thoại hoặc nhớ được gì về đặc điểm nhận dạng của họ không? Ông chủ lắc đầu trả lời không. Những lời của ông chủ đã đưa cuộc điều tra của cảnh sát trở lại điểm ban đầu một lần nữa. Tuy nhiên, camera của cửa hàng đã ghi lại hình ảnh của đôi nam nữ này, người phụ nữ có độ tuổi và chiều cao hoàn toàn trùng khớp với thi thể được tìm thấy ở lâm trường. Có điều, vì camera không thực sự rõ nét cho lắm và cũng chỉ quan sát được vậy. Lúc này, cảnh sát thì cũng gọi là ngắm muốn nát hình ảnh trên camera ra rồi đó chứ, nhưng thông tin cá nhân của họ là hoàn toàn không thể xác định được. Trước tình hình bế tắc của vụ án hiện tại, cảnh sát một lần nữa tổ chức cuộc họp để phân tích và thảo luận về vụ án. Hiện tại có các manh mối đều đã chỉ về con số 0. Để giải quyết vụ án càng sớm càng tốt, cảnh sát đã thống nhất rằng cần tăng cường tìm kiếm và điều tra các khu vực xung quanh hiện trường vụ án, đặc biệt lưu tâm những người từng có tiền án và thông thuộc địa hình. Lần trước thì ngoài Trương Tân là nhân viên kiểm lâm, có nhiều nghi vấn đã được thẩm vấn và làm rõ. Nhưng còn một người đàn ông khác cũng mới được người dân báo cáo, nghi vấn do có lý lịch phạm tội. Tuy anh ta không sống trong khu vực lâm trường, nhưng anh ta cũng sống gần Thiên Bảo Trại, nên rất thông thạo địa hình ở đây và nhiều lần vào khu vực lâm trường để trộm cắp. Anh ta tên Nghị Thành. Đầu năm 2018, Thành chuyển đi khỏi khu vực này. Sau khi vào lâm trường Thiên Bảo Trại, trộm cây và bị cảnh sát xử lý. Còn cụ thể anh ta đã chuyển đi đâu thì dân làng không biết. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được rằng Thành đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp và anh ta chỉ mới được trả tự do sau khi mãn hạn tù vào năm 2015. Hơn nữa, anh ta có một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện, có thể di chuyển dễ dàng trong địa hình đồi núi này. Vậy, Nghị Thành hoàn toàn phù hợp với các yếu tố sau của nghi phạm. Thứ nhất là quen thuộc với địa hình lâm trường. Thứ hai là anh ta có xe điện ba bánh, có thể dễ dàng di chuyển trong địa hình đường mòn, chật hẹp của khu lâm trường. Và điều thứ ba là anh ta có tiền án. Tới đây thì, cảnh sát tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu với Nghị Thành để xem có liên quan gì tới vụ án không. Và phát hiện vào khoảng hơn 3 tháng trước, Thành đã lái xe ba bánh của anh ta, rồi tông bị thương nặng một người đàn ông tên Lưu Vĩ. Thành không có giấy phép lái xe và đã bỏ trốn ngay sau đó. Khi cảnh sát xem hồ sơ tai nạn, họ nhận ra gương mặt của người đàn ông bị Thành tông trúng, có nhiều điểm giống với người đàn ông đã đến tiệm vàng bạc và đặt một chiếc nhẫn bạc mà nạn nhân đeo trên tay, theo lời khai của chủ tiệm được camera quay lại. Họ nhanh chóng kiếm người đàn ông này và phát hiện anh ta vẫn đang nằm viện do bị thương rất nặng ở chân và hiện tại đang tập đi để hồi phục chức năng. Khi tìm được anh ta, cảnh sát đưa cho anh ta xem chiếc nhẫn bạc. Anh ta cũng nhận ra đây chính là chiếc nhẫn mà chính anh đặt để tặng bạn gái mình. Cô ấy tên là Trương Hồng. Lưu Vĩ cũng cho biết thêm thông tin rằng Trương Hồng 44 tuổi, có một con gái gần 4 tuổi. Vậy là căn cứ vào chiếc nhẫn, chiều cao nạn nhân, độ tuổi, đứa bé gái 4 tuổi và thời gian mất liên lạc giữa Lưu Vĩ và Trương Hồng, khả năng rất cao Trương Hồng và con gái 4 tuổi của cô chính là hai thi thể đã được tìm thấy ở lâm trường Thiên Bảo Trại. Đây thực sự là thông tin vô cùng quý báu về danh tính của nạn nhân mà cảnh sát đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm kiếm. Khi có thông tin về quê quán Trương Hồng, một nhóm cảnh sát nhận nhiệm vụ sẽ tìm đến nhà Trương Hồng để lấy mẫu ADN của bố mẹ cô, nhằm xác định danh tính xác chết và kết quả trả về là có liên quan huyết thống. Người chết chính là Trương Hồng. Vậy tại sao mà gia đình Trương Hồng không báo việc cô ấy mất tích đã hơn một tháng? Bởi vì Trương Hồng đã ly hôn 3 lần và cô sống một mình. Trương Hồng có hai người con trai lớn 9 tuổi, hiện tại đang ở với bố, là người chồng đầu tiên của cô. Con gái 4 tuổi của người chồng thứ ba được Trương Hồng nuôi nấng. Có lẽ vì mặc cảm với cuộc sống lận đận của mình, Trương Hồng rất ít về quê cũng như liên lạc với bố mẹ. Quay lại với nhóm cảnh sát điều tra ở bệnh viện, vậy người đàn ông tên Lưu Vĩ này có phải thủ phạm không? Tất nhiên là không rồi các bạn, vì theo hồ sơ bệnh án, anh ta đã nằm viện từ lúc bị Nghị Thành tông trúng cách đây 3 tháng, cho tới giờ vẫn đang tập đi bằng các công cụ hỗ trợ, chưa thể đi lại được như bình thường, thì làm sao anh ta có thể giết người và phi tang xác với đôi chân đang đau đớn và lê lết như vậy? Bác sĩ cũng xác nhận anh ta đã luôn ở bệnh viện trong suốt thời gian điều trị. Khi cảnh sát hỏi về vụ tai nạn của anh ta, Lưu Vĩ kể rằng vào một đêm tháng 5, khi Vĩ đang ở nhà thuê của Trương Hồng thì bất ngờ một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà chửi bới đánh ghen, mà sau này Vĩ mới biết đó chính là Nghị Thành. Nhưng lúc này Trương Hồng đã nhanh chóng đuổi Thành đi và giải thích với Vĩ rằng đó chỉ là bạn trai cũ. Lưu Vĩ cũng không quá để tâm, nhưng nửa tháng sau thì Nghị Thành lái xe ba bánh tông thẳng vào Lưu Vĩ để trả thù tình. Sau đó Thành đã bỏ trốn và giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được anh ta. Vậy ai đã giết Trương Hồng? Liệu có phải là Nghị Thành vì hận tình bạn gái cũ nên đã ra tay không? Lúc này có một y tá đã gặp riêng và kể với các cảnh sát điều tra rằng bệnh nhân Lưu Vĩ có một đứa con gái tên là Lưu Tiểu Phương. Tiểu Phương năm nay hơn 20 tuổi. Cô gái này vốn không hề phản đối việc bố với bạn gái Trương Hồng. Cô cảm thấy bố đã già rồi, tìm người ở cùng cũng tốt, có thể cùng nhau chăm sóc ông. Nhưng khi mà bố bị tai nạn nặng, đến mức suýt thì phải cắt bỏ hai chân, Tiểu Phương lại biết được rằng Trương Hồng có mối quan hệ tình cảm với Nghị Thành, chính là người đàn ông đã gây ra vụ tai nạn nặng nề cho bố cô vì ghen tuông. Thì cô ấy đã lao vào, tát liên tục vào mặt Trương Hồng và lớn tiếng chửi bới rằng là tại mày mà bố tao bị thương đến nông nỗi này, cũng là tại mày vô ý nhập nhằng với người khác mà bố tao phải nằm viện. Trương Hồng khi đó bị một cô gái chỉ đáng tuổi con mình đánh tới tấp như vậy nên cũng rất tức giận và không chịu thua kém, túm lấy Tiểu Phương và vật lộn với cô ta. Hai người phụ nữ, một là bạn gái và một là con gái của bệnh nhân, đã có một trận xô xát dữ dội ngay trong phòng bệnh. Cuối cùng, y tá trong bệnh viện đã gọi cảnh sát để giải quyết sự việc. Sau lần đó, Trương Hồng cũng không còn tới thăm Lưu Vĩ nữa và cũng chấm dứt việc liên lạc với anh ta. Những lời nói của người y tá khiến cảnh sát bắt đầu đặt câu hỏi liệu Lưu Tiểu Phương có động cơ gây án vì giận dữ với người phụ nữ có mối quan hệ bùng bình này khiến cha của cô bị thương nặng hay không. Tiểu Phương thì khá nhỏ nhắn và cô cũng thường xuyên ở bệnh viện chăm sóc người bố bị thương nặng trong thời gian qua, và Tiểu Phương cũng không thông thạo địa hình khu Thiên Bảo Trại. Đặt yếu tố có đồng phạm giúp đỡ cũng không khả thi lắm vì yếu tố địa hình của khu vực này khá đặc thù và khó khăn, nên cảnh sát không đặt nghi vấn nhiều cho Tiểu Phương nhưng vẫn cho người âm thầm theo dõi cô. Bên cạnh đó thì người đàn ông có tên Nghị Thành cũng đang rơi vào tầm ngắm của cảnh sát vì anh ta từng có tiền án, lại thông thạo địa hình khu vực. Hơn nữa, Nghị Thành có tính cách rất hung bạo vì ghen tuông mà dùng xe để gây tai nạn cho tình địch bị thương nặng. Với tính cách như vậy thì trong cơn giận dữ anh ta cũng có thể giết chết Trương Hồng và đứa bé gái 4 tuổi. Vậy kẻ sát nhân thực sự là ai? Lúc này cảnh sát đã đến quê hương của Nghị Thành. Họ biết được từ bí thư chi bộ thôn rằng Thành đã từng dẫn về ra mắt một người phụ nữ và muốn cưới cô ấy. Hơn nữa, đặc điểm cơ thể của người phụ nữ về cơ bản giống như thi thể tìm thấy ở lâm trường. Còn nhóm cảnh sát đang điều tra ở quê hương của Trương Hồng cũng báo về một thông tin quan trọng. Đó là cháu gái của Trương Hồng khai với cảnh sát. Trương Hồng từng nói chuyện qua điện thoại với cô rằng Trương Hồng muốn mua một căn nhà để sống chung với người tình nên sẽ đi rút tiền ở sổ tiết kiệm. Nhưng sau đó, người cháu gái này có gọi lại cho Trương Hồng vài lần thì không liên lạc được. Vậy số tiền này hiện ở đâu? Trương Hồng đã mua được nhà hay chưa? Và khi cảnh sát mở cuộc điều tra về Nghị Thành, họ đã phát hiện ra một manh mối quan trọng. Vào tháng 9 năm 2018, tức là vào đúng thời điểm mà Trương Hồng chết đó các bạn, Thành đã mua một bất động sản ở Thiên Sơn. Tuy nhiên, Nghị Thành không có công việc cố định, lông bông nay đây mai đó mà không có nguồn thu nhập ổn định, thì làm sao mà mua được nhà? Cảnh sát đến ngân hàng để điều tra tài chính của anh ta. Kết quả cho thấy, từ đầu tháng 9, tài khoản ngân hàng của Nghị Thành thường xuyên có tiền gửi vào, mỗi lần 10.000 hoặc 20.000 tệ. Đồng thời tài khoản ngân hàng của Hồng, từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 9, cũng bị rút những khoản tiền tương ứng. Theo camera giám sát của ngân hàng, ngày 2 tháng 9, Hồng cùng một người đàn ông đến cây ATM rút 20.000 nhân dân tệ. Từ ngày 3 tháng 9 trở đi, chỉ còn một người đàn ông này đi rút tiền. Mỗi lần rút tiền, người này ăn mặc khác nhau, đeo khẩu trang nhưng vẫn đi cùng một đôi giày. Đó chính là Nghị Thành. Đêm 20 tháng 10 năm 2018, Thành bị bắt tại một ga tàu. Sau khi đưa về thẩm vấn, với những bằng chứng cảnh sát tìm được, hắn thừa nhận đã sát hại Hồng và bé gái. Hắn ta khai rằng, sau khi Hồng và Lưu Tiểu Phương sốt sát ở bệnh viện, thì Hồng đã rất giận dữ khi bị con gái của Vĩ đánh và chia tay với Lưu Vĩ. Cô đã nối lại mối quan hệ tình cảm với hắn. Cả hai lên kế hoạch sẽ mua nhà và sống cùng nhau. Tuy nhiên, tới đêm 2 tháng 9, hai người tranh cãi kịch liệt vì Hồng vô tình nhắc tới và so sánh hắn với Lưu Vĩ. Sau đó, cả hai tiếp tục mâu thuẫn dữ dội vì cùng nhau mua nhà để sống chung mà Nghị Thành không có tiền, mọi khoản đặt cọc và mua bán đều là tiền của Trương Hồng. Trong cơn giận dữ, vừa tự ái đàn ông, vừa ghen tuông, Thành đã bóp cổ giết chết Trương Hồng. Sau đó, anh ta lo lắng rằng sẽ khiến cho người khác nhanh chóng nhận ra việc mất tích của Trương Hồng, nên tàn nhẫn ra tay sát hại luôn đứa trẻ. Thành lục lọi lấy thẻ và tiền của Trương Hồng. Anh ta cũng cởi bỏ hết quần áo của nạn nhân để phi tang hết các manh mối nhận diện. Nhưng trong lúc vội vàng, anh ta đã để quên chiếc nhẫn bạc. Rồi tiếp theo, Nghị Thành chở hai cái xác lên khu lâm nghiệp Thiên Bảo Trại bỏ lại. Sau đó, hắn tiếp tục lẩn trốn. Khi cảnh sát đến nhà của Thành khám xét, họ tìm thấy sợi dây cùng loại với dây trói đã trói nạn nhân ở hiện trường cùng thẻ ngân hàng của Trương Hồng. Với tội ác nghiêm trọng mà hắn gây ra, Nghị Thành bị tuyên án tử hình. Vâng, trong vụ án này, rất nhiều lần các manh mối đi vào bế tắc, nhưng cuối cùng, hung thủ cũng đã bị bắt. Nghị Thành là một kẻ khôn ngoan và cả tàn nhẫn nữa. Hắn biết cách che giấu danh tính của thi thể, từ việc cởi bỏ hết những tư trang cá nhân đến sát hại cả đứa trẻ 4 tuổi để bị đầu mối, mang xác nạn nhân tới một nơi hoang vắng, mà một tháng mới có kiểm lâm đi kiểm tra một lần, sẽ rất khó để phát hiện sớm thi thể. Một vụ án mà tưởng chừng sẽ bế tắc, vì rất khó xác định được danh tính nạn nhân trong một quốc gia tỷ dân như vậy. Nhưng sau tất cả toan tính, hắn lại không phát hiện ra chiếc nhẫn bạc trên tay của nạn nhân, mà của một người bạn trai khác đã mua tặng. Đúng như câu, khôn ngoan không lại với trời. Sự khôn khéo của hắn chỉ có thể kéo dài được quá trình điều tra và lẩn trốn, chứ không thể giúp hắn thoát tội được. Và cuối cùng, vẫn phải trả giá bằng án tử hình. Điều này cũng là minh chứng cho câu, thiên bất dung gian. Vì chỉ cần bất cứ một sự việc nào không xảy ra, thì vụ án này sẽ rất khó để tháo gỡ. Ví dụ như, nếu Lưu Vĩ không tặng chiếc nhẫn bạc, thì cảnh sát cũng không có manh mối này để tìm kiếm danh tính nạn nhân. Nếu Nghị Thành không vì ghen tuông mà lấy chiếc xe ba bánh gây tai nạn nghiêm trọng cho Lưu Vĩ, thì cảnh sát cũng sẽ không có hồ sơ tai nạn của Lưu Vĩ để cảnh sát nhận diện và tìm kiếm ra người đàn ông này, giống như người từng xuất hiện trong camera của cửa hàng vàng bạc. Mọi sự việc đều có nhân và có quả. Gieo gió thì sẽ gặt bão thôi. Nghị Thành đã phải trả giá bằng tính mạng cho việc làm tàn nhẫn của hắn. Một kẻ mà từ trộm cắp ở lâm trường tới lấy xe gây tai nạn, làm trọng thương tình địch, giết bạn gái và một đứa trẻ tội nghiệp. Một kẻ mà không tội ác nào không dám làm. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi